Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5149, thúc thúc nhóm ở chơi đâu ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành xem đã hiểu Tiểu Gia Hòa trên mặt nghi hoặc, vì thế nhìn mắt Tần Lĩnh đám người. Các ngươi đều chú ý điểm, đừng làm chúng nó khó chảo liệt. Tần Lĩnh đám người hiểu ngầm, chỉ chốc lát sau, đau tiếng hô không có. Chúng nó bắt đầu ức chế không được mà cười rộ lên. Cười đến thực quỷ dị, lại giống như càng thêm thống khổ. Bởi vì Lưu Thiên Thủy đám người nghe được Mỗ Gia phân phó, lại liên tưởng đến một bên Tiểu Kiều Kiều, dứt khoát cấp thụ tinh nhóm tao dương lên. Vì thế, a ha ha ha, không cần như vậy, ngứa, ha ha ha, ngứa ngứa, ha ha ha, líu lo, thụ tinh nhóm hoa chi loạn chiến, lao tù, bắt đầu các loại vặn vẹo biến hình, này nhất chiêu so với vừa rồi phóng hỏa, tựa hồ càng có hiệu. Rốt cuộc phóng hỏa, bọn họ không có tính toán giết chết này đó thụ tinh, cũng liền có điểm bó tay bó chân. Mà này lan lộn một trận, chúng nó cũng biết, này đó thụ tinh kỳ thật, đều rất đơn thuần, hoặc là đơn xuân. Đương nhiên, hiện tại này nhất chiêu, thực tổn hại. Tiểu Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn, không cấm mở to miệng nhỏ, nho nhỏ nhân nhi, bị nhốt ở tràn ngập các loại trong tiếng cười, lần giác thần kỳ. Cha, thụ thụ, cười, rõ ràng, vừa rồi, nàng còn nghe thấy thụ thụ kêu lên đau đớn. Mặc Liên Thành nói cho nàng, đúng vậy, thúc thúc nhóm ở cùng thụ thụ chơi trò chơi đâu. Tiểu Kiều Kiều từ ngây thơ, đến lĩnh ngộ, đến ánh mắt đại lượng, sau đó, ngây thơ hồn nhiên Tiểu Gia Hỏa, thành công bị lừa, nhảy chân, hưng phấn vỗ tay. Hoa hoa, hảo chơi, thụ thụ cố lên, thật là hảo lừa nhân loại tiểu ấu tể. Liên can thụ tinh giản thẳng không nghĩ nói chuyện, bên cạnh, không nói lời nào khúc đàn nhi di ông có thần nhìn hai cha con giao lưu. Thành thành a, như vậy giáo Tiểu Kiều Kiều thật sự được chứ? Bất quá, hắn hiện tại thoạt nhìn tâm tình tựa hồ so vừa rồi hảo một tí xíu. Bên kia thụ tinh nhóm cười cười, liền đã xảy ra biến hóa. Đầu tiên là, từ tương đối ấu tiểu một gốc cây nhánh cây, chạy ra một cái trong suốt mang lục em bé. Em bé rơi xuống đất, ngó trái ngó phải, đảo qua ngây người Tần Lĩnh đám người, sau đó, chấn kinh la lên một tiếng. Hoa, nhân loại thật đáng sợ a a. Sau đó, từ mặt khác một cây số căn thượng, vụt ra lại một đạo thân ảnh. Tiếp theo, cây thứ ba, cây thứ tư, cuối cùng rậm rạp màu xanh lục tiểu nhân chạy ra tới. Chúng nó tụ tập ở lồng giam bên kia, lại sợ lại giận, chỉ vào khúc đàn nhi đám người, lên án. Hừ hừ, các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, thật quá đáng, các ngươi lại là chết, lại là xả, còn lấy lửa đốt chúng ta. Cầm đao tử cắt chúng ta khi bất quá, chỉnh một chút các ngươi lại muốn lấy chúng ta mệnh. Các ngươi vô nhân tính a, oa oa, người xấu, anh, gặp qua tập thể khóc giống không có, trước mắt này đó thụ tinh, là được, từ lời lẽ chính nghĩa mà lên án, đến sau lại. Một đám lên tiếng khóc lớn, tựa như đã chết cha mẹ giống nhau, hảo thảm. Hảo thảm, đoàn người, mỗi người đều di ông, ngay cả Lưu Thiên Thủy đều không cấm vuốt bị mất rất nhiều năm lương tâm, nho nhỏ hồi tưởng từng cái, giống như chính mình vừa rồi làm được cũng không phải thực quá mức đi. Bất quá, bước ra tới ẩn thân ở đại thụ bên trong này đó thụ tinh, cảm giác vẫn là rất ngoài ý muốn. Thụ tinh rất ít thấy. Hơn nữa vẫn là nhiều như vậy cùng nhau xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy mới mẻ, rất có hứng thú mà nhiều đánh giá này đó sinh cơ bừng bừng thụ tinh bọn tiểu nhân. Tiểu Kiều Kiều đôi mắt trừng lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ thụ, nếu không phải khúc đàn nhi kịp thời lôi kéo, Tiểu Kiều Kiều đã sớm chạy tiến lên, cùng thụ tinh chơi đi lên. Hào một trận, thụ tinh nhóm gặp người loại không để ý đến bọn họ. Dần dần, tiếng khóc ngừng. 5152, cách chương.